Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, suối phun trước tiểu tiên nữ. Nhìn lấy suối phun trước cuồng hỉ như cùng một đứa bé đồng dạng Dương Thịnh Huy. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này, đây là vừa mới cái kia gần đất xa trời Dương lão sao? Còn có, cũng bởi vì Sở Phong câu nói kia, vậy mà liền để Dương Thịnh Huy Dương lão tìm tới đột phá tự mình bình cảnh phương pháp. Cái này há không phải nói rõ Sở Phong âm nhạc tạo nghệ càng thêm tại phía xa Dương Thịnh Huy phía trên à? Đó là khủng bố đến mức nào a? Ta thiên, Vương Kiến Tường thì là kinh ngạc vạn phần. Gặp quỷ giống như, Dương lão lại muốn bái tiểu tử này vi sư, còn bị hắn cự tuyệt. Một cỗ nồng đậm kinh hãi trong lòng hắn trên dưới cuồn cuộn. Bao nhiêu người hoa kim thiên kim quỳ cầu bái Dương lão vi sư học tập âm nhạc đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là Dương lão muốn bái Sở Phong vi sư, lại bị Sở Phong cự tuyệt. Thế giới này là điên đi. Sở Phong lạnh nhạt tự nhiên đi về tới, lại phát hiện muội muội còn đắm chìm trong vừa mới trong, không cách nào tự kềm chế. Sở Phong, ngươi vừa mới đánh, có phải hay không ban đầu thích? Muội muội trong đôi mắt đẹp để đó dị sắc đi đến Sở Phong trước mặt, ngang cái đầu nhìn lấy hắn. Cái này thủ khúc thông thiên giảng là một đôi tình lữ tại trong tình yêu một chút cố sự, khiến người rất động lòng tiếng lòng, tràn ngập lãng mạn cùng thích khí tức. Sở Phong gật gật đầu, ôn nhu nói, đúng, bài này ban đầu thích là tặng cho ngươi. Thật, muội muội đôi mắt vui vẻ, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp phóng ra khiến bách hoa làm thất sắc nét mặt tươi cười. Cái này vệt nét mặt tươi cười, dường như khiến không khí đều đọng lại, khiến bốn phía mọi người trong lúc nhất thời đều quên hô hấp. Ta nữ thần, ngươi không thể dạng này. Vương Kiến Tường nhìn lấy chính mình nữ thần rơi vào bể tình. Đối Sở Phong triển lộ ra như thế duy mỹ một mặt, trong lòng của hắn đối Sở Phong hâm mộ ghen ghét triệt để bạo dạp. Muốn không phải Chu Vĩ lôi kéo hắn, hắn thật muốn đi lên cùng Sở Phong liều mạng. Leng keng chúc mừng ký chủ thành công làm ác chó tung ra 30 cân thức ăn cho chó. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong nhếch miệng lên mỉm cười. Cái này sóng thức ăn cho chó vung rất cho lực. Đúng lúc này, Sở Tích Tuyết đôi mắt đẹp lóe ra quang mang nhìn lấy Sở Phong. Bỗng nhiên mở miệng nói, Sở Phong, ta cũng phải vì ngươi trình diễn một khúc. Nói xong, còn không đợi Sở Phong kịp phản ứng, muội muội liền tại trước mắt bao người đi đến suối phun trước. Chậm rãi cầm lấy đàn violon, nhìn lấy cái này một cái tiếp theo một cái biểu diễn. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới, đến đón lấy muốn biểu diễn, là vị này lớn lên cực đẹp nữ hài. Dưới trời chiều, suối phun trước, một vị mặc lấy thuần quần dài trắng, tóc dài xóa vai đơn thuần thiếu nữ, cứ như vậy chậm rãi tấu vang thuộc về nàng nhạc chương. Nàng đóng chặt lại đôi mắt, đắm chìm trong chính mình âm nhạc bên trong, như là một vị rơi xuống nhân gian tinh linh. Cái kia tinh khiết không tì vết tinh xảo gương mặt, dường như theo thơ trong tranh đi ra đến thuần mỹ thiếu nữ, dính đầy lấy phiêu nhiên tiên khí. Như thế giai nhân, nhân gian gì đến mấy lần tìm. Sở Tích Tuyết ngẫu nhiên mấy lần mở mắt, đều là ẩn ý đưa tình nhìn về phía Sở Phong, giống như là tại biểu đạt một loại nào đó tình cảm. Tuy nhiên nàng đàn violon kỹ thuật so ra kém Sở Phong, nhưng là trong ẩn chứa dồi dào cảm tình miêu tả sinh động, cảm nhiễm bốn phía vô số đôi tình nhân, để bọn hắn say sưa rơi lệ. Tình cảnh này để nam nhân nhóm hâm mộ vạn phần. Như vậy tiên nữ giống như nữ hài, bây giờ lại chỉ thuộc về Sở Phong một người. Vì cái gì không phải ta? Vương Kiến Tường càng là tâm động không ngừng đồng thời, đối Sở Phong tràn đầy ước ao ghen tị. Bởi vì cái này khúc nhạc đều là Sở Tích Tuyết vì Sở Phong một người trình diễn. Cùng hắn nửa xu quan hệ không có. Leng keng chúc mừng ký chủ thành công làm ác chó tung ra 30 cân thức ăn cho chó. Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Bất quá khi nhìn đến Vương Kiến Tường cái kia chết mẹ đồng dạng. Chính cửu thị lấy chính mình biểu lộ. Sở Phong trong nháy mắt minh bạch. Sở Phong nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ Chu Vĩ, cười nói với hắn một câu. Tiểu huynh đệ, ái đình là không thuộc về ngươi. Thuộc về ngươi, là cơ tình. Mẹ nó, lại là cơ tình. Phốp, Vương Kiến Tường kém chút không có một miệng lão huyết phun ra. Khí hạt răng đều ngứa. Sở Phong đây là tại trần chuồng hướng hắn vung thức ăn cho chó. Hết lần này tới lần khác hắn không thể làm gì. Đùng đùng, sao không rớt, suối phun trước, làm Sở Tích Tuyết một khúc hạ màn kết thúc lúc. Toàn trường nhất thời vang lên thân thiện tiếng vỗ tay. Sở Tích Tuyết để xuống đàn violon, trong mắt ẩn chứa kích động nước mắt, chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong, êm tai sao? Êm tai. Sở Phong cười xoa xoa muội muội đầu. Nói ra, ngươi đánh từ khúc là trên đời này nhất nghe tốt. Muội muội trong đôi mắt lóe ra động tình quang mang, tâm tình nhất thời có chút kích động, không biết vì cái gì, lúc này nàng lại có chút khống chế không nổi chính mình. Muốn đi thân vẫn Sở Phong một chút. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi tốt xứng nha. Đại ca ca, ngươi có thể đưa một đóa hoa hồng cho vị này xinh đẹp tỷ tỷ sao? May mắn lúc này, một đạo giọng trẻ con đánh gãy Sở Tích Tuyết cái kia đáng sợ ý nghĩ. Một vị dẫn theo lãng hoa bán hoa tiểu nữ hài cười đối hai người nói. Ngươi nơi này chỉ có hoa hồng sao? Sở Phong gặp cô bé này đáng thương, không nhịn được nghĩ mua một số. Đúng vậy a, chỉ có hoa hồng nha. Tiểu nữ hài cảm thấy rất kỳ quái, lễ tình nhân không bán hoa hồng bán cái gì? Sở Phong nhất thời xoắn xuýt, muốn là khác tốn hắn khẳng định không nói hai lời thì mua. Thế nhưng là ca ca đưa muội muội hoa hồng, cái này đúng sao? Đại ca ca, ngươi thì mua một chút a. Van cầu ngươi. Tiểu nữ hài mở to mắt to nhìn lấy Sở Phong, khẩn cầu nói. Muội muội cũng lôi kéo Sở Phong ống tay áo, nhỏ giọng thầm thì nói: "Sở Phong, vị tiểu cô nương này như thế đáng thương, ngươi thì mua một chút mà tương đương." "Ấy, cái kia, tốt a." Sở Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể móc tiền ra, mua một cành hồng hoa. "Cảm ơn ca ca, đa tạ tỷ tỷ, chúc các người ân ân ái ái, đến già đầu bạc, bách niên hảo hợp." Tiểu nữ hài nói xong một tiếng, cái này mới cao hứng rời đi. Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến. Tiểu cô nương, hoa có thể loạn bán, lời không thể nói lung tung. Ngươi dạng này ta sẽ tiến nước Đức khoa chỉnh hình hoa. Tranh thủ thời gian tìm thùng rác đem hoa ném. Sở Phong bốn phía quay đầu đang chuẩn bị tìm kiếm, không nghĩ tới bên cạnh một cái nhỏ tay trắng chợt đưa qua đến. Đem trong tay hắn cái kia hoa hồng đoạt lấy đi. Sở Phong sững sờ nhìn lấy muội muội, không hiểu ra sao. Huy tương đương Sở Tích Tuyết, ngươi làm gì? Hừ, tương đương ta mới sẽ không để ngươi đem hoa ném đây. Đây là dùng tiền mua đến có được hay không? Ta muốn. Muội muội mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nâng lấy trong tay hoa, làm thành bảo bối, không cho Sở Phong dây vào. Dựa vào cái này ngươi đều phải, không có lầm chứ? Sở Phong tức giận nói thầm lấy, cảm giác muội muội hôm nay rất không giống nhau a, cái này thật muốn xong đời. Mẹ, bên cạnh Vương Kiến Tường chỉ đem hai người ngôn hành cử chỉ làm người yêu ở giữa đùa giỡn. Nhìn lấy tâm yêu nữ thần như thế bảo bối Sở Phong đưa hoa hồng, hắn kém chút bị phổi nổ. Thì tại tuần trước một, hắn chuyên môn vì Sở Tích Tuyết mua 999 đóa hoa hồng. Cửa hàng tại mặt đất hướng nàng thổ lộ, thế nhưng là nàng lại nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút thì theo hoa hồng phía trên dẫm lên. Nhưng là hôm nay, Sở Phong cái kia đóa nhỏ đáng thương hoa hồng, lại làm cho Sở Tích Tuyết như nhặt được chí bảo. Dựa vào cái gì a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.